Đỉnh cấp thần hào, chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Đường sống của mày liên quan quái gì đến bọn tao? Mày làm trái thì chúng tao phải giữ xe uống hồ. Cái mini bắt sách này của mày vốn là không đủ giấy tờ, hiểu không? Một tên béo mặc cảnh phục hung hãn nói. Mấy người, nếu mấy người giữ xe của tôi liều mạng với mấy người. Tài xế minibus cắn răng nói. Bốp, tên béo mặc cảnh phục kia đột nhiên tát một cái về phía tài xế minibus đối diện. Đồng thời gã ta còn lớn giọng chỉ vào tài xế minibus. Còn dám liều mạng, mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Nếu như còn cản trở bọn tao thì tự gánh lấy hậu quả đi. Lâm Vân thấy vậy vội đi ra đỡ tài xế minibus đi đánh ngã dậy. Trên mặt của anh ta rõ ràng có dấu tay màu đỏ. Cảm ơn cậu. Tài xế minibus nói lời cảm ơn với việc Lâm Vân nâng anh ta dậy. Ông anh, có nhận ra tôi không? Lâm Vân nói, sau khi tài xế minibus nhìn kỹ lại lập tức vội nói. Cậu là người trẻ tuổi lần trước đi nhờ tôi đó à? Cậu sửa lại tóc với râu làm tôi chút nữa không nhận ra. Không sai, đúng là tôi. Lâm Vân mỉm cười gật đầu. Dừng một chút, Lâm Vân nói tiếp. Anh không việc gì chứ? Ôi, những người này khinh người quá đáng. Xe của người khác có thể vào được, tôi không đóng tiền ra vào thì giữ xe của tôi. Tôi nói đóng tiền bù mà bọn họ cũng không đồng ý, cứng rắn muốn tôi nộp phạt 17 triệu, không nộp phạt thì cho xe kéo đi. Tài xế minibus uất ức nói, 17 triệu đối với tài xế minibus mà nói là rất nhiều tiền. Anh ta mua chiếc minibus cũ này cũng chỉ có 17 triệu. Tài xế minibus bụm mặt, tức giận nói, nếu không phải vì còn con nhỏ, vợ và mẹ già phải nuôi, tôi thật muốn liều mạng với bọn họ. Lâm Vân biết tài xế minibus là điển hình của lớp người thành thật ở tầng chót xã hội. Có thể ép anh ta đến mức muốn liều mạng thì chiếc minibus này thật sự có ý nghĩa lớn với anh ta. Đương nhiên dù tài xế minibus muốn liều mạng thì anh ta cũng không dám làm. Vì anh ta làm người đến tuổi này rồi, trên có già dưới có trẻ, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Anh ta không có quyền khiến cho tính mạng của bản thân xảy ra bất cứ sai lầm này. Dù sao, sống cũng không dễ dàng gì. Lâm Vân nhìn anh ta, trong lòng có chút khó chịu. Lâm Vân biết tài xế minibus là người tốt. Từ việc anh ta đồng ý đưa Lâm Vân đi miễn phí đồng thời còn cho Lâm Vân 350.000 cũng đủ nhìn ra. Không sao, tôi giúp anh giải quyết. Lâm Vân vỗ vai anh ta. Đừng, những người này không dễ chọc. Tài xế minibus kéo tay Lâm Vân lại. Hiển nhiên là tài xế minibus không muốn Lâm Vân bị dính vào. Không sao đâu, tôi có thể giải quyết, anh yên tâm. Lâm Vân mỉm cười nói. Ngay sau đó, Lâm Vân xoay người nhìn về mấy tên quản lý chợ, lại nhìn gã béo mặc cảnh phục. Cách chương.